bị nhốt vong quốc công chúa, chương 494, cái gì nhẹ cái gì nặng 8. Góc truyện audio.com, Hoàng cung Lỗ Quốc, bên trong ngự thư phòng, Lỗ Quốc Hoàng đế mặt nhăn thành một đoàn vo lại bức thư thành nắm. Hắn mới vừa nhận được mật báo Yến Quốc Hoàng đế Băng Hà, Lâm Trung đã lập di chiếu, phế thái tử mà đổi lập tân hoàng. Người khác thì hắn không nói gì, hết lần này tới lần khác kế vị lại chính là người kia. Người một mình ngăn cản 5 quốc liên minh, chỉ đánh một trận đã đem mười mấy vạn đại quân hù tè ra quần, riêng mình trở về nước là sát thần nhan, hi. Hừ, cái này đúng là xảy ra chuyện lớn. Tô Bối Nhi rất sớm đã được truyền chỉ mời vào cung, ở bên trong ngự thư phòng, nàng luôn là có chỗ đứng rất quan trọng, Lỗ Quốc Hoàng đế đối với nàng cung kính, không thể chậm trễ. Quốc sư tân hoàng kế vị Yến Quốc là sát thần nhan hi kẻ đã diệt Ngụy và Tề, chuyện này phải làm như thế nào cho phải? Tô Bối Nhi nhận lấy mật thư thái giám chuyển giao, nhìn qua mấy lần đã hiểu rõ tình hình Yến Quốc, hai chữ nhan hy vững vàng khóa lại tầm mắt của nàng, không động tĩnh mà kinh tâm. Tô Bối Nhi đem tin tức có liên quan nhan hy phản phục nhắc lại mấy lần, xác định từng chữ từng câu mới, nhẹ nhàng nói, lão hoàng đế đã chết, tân hoàng đế kế vị, này là việc rất bình thường, bệ hạ không cần lo lắng. Hắn làm sao có thể không lo lắng, Lâm Trung mới đổi không lập thái tử, trong chuyện này tất nhiên có ẩn tình khác, nhất là hoàng tử lên ngôi, không nhìn qua thứ tự, thừa kế, trực tiếp chọn sát thần nhan hy, điều này không khỏi làm cho, hắn liên tưởng đến Yến Quốc có thật muốn được ăn cả ngã về không, mượn chiến lực sát thần mà nhất thống thiên hạ. Khi, chỉ là một thiếu niên, hắn cũng đã diệt cả hai nước Tề Quốc cùng Ngụy Quốc, đã cao hơn, Lỗ Quốc một mảng lớn, cứ như vậy không có gì có thể ngăn trở hắn, nếu như Nhan Hi thật sự thích cuồng chiến, vậy nước sẽ gặp tai ương không, phải là Lỗ Quốc đang ở gần sao? 5 quốc liên minh, Lỗ Quốc cũng phái đại quân tham gia, Nhan Hi nếu muốn tìm cớ giấy binh, dễ như trở bàn tay. Nhìn lão hoàng đế Lỗ Quốc bộ dáng lo lắng, Tô Bối Nhi chẳng qua là nhàn nhã, uống trà nóng, hắn nói, nàng đã nghe tuyệt đối không mở miệng chen lời. Quốc sư, lúc này thần giáo bên kia có thể giúp chẫm giúp một tay không? Cuối cùng cũng đem mục đích hôm nay triệu kiến Tô Bối Nhi nói ra, Lỗ Quốc hoàng đế trái tim đột nhiên căng thẳng, không chớp mắt nhìn Tô Bối Nhi, đợi chờ câu trả lời của nàng. Cách chương,